sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người mới được thêm vào nhóm, là một thành viên lâu năm trong nhóm thêm vào. Theo thông tin người này tiết lộ, đây là một anh chàng đẹp trai ngây ngất, dáng người hoàn hảo, vượt xa người thường, tuổi cũng tầm 25 đến 26, vừa đẹp, vì miếng mồi ngon ơ mo trong nhóm đã có chủ. Hơn nữa có vẻ ơ mo quá đắc ý nên kiêu ngạo, không xuất hiện trong nhóm nữa. Những người trước đó theo đuổi hắn giờ cũng chuyển từ yêu sang hận. Nghe tin có người mới sắp vào nhóm, tất cả đều vô cùng mong chờ. Bức ảnh mở hàng của người mới cũng rất bùng nổ. Là ảnh chụp cơ bụng cực kỳ săn chắc, làn da màu lúa mạch, tám múi cơ bụng sắc nét, những giọt mồ hôi trượt dài theo đường nét trên cơ thể rồi mất hút ở nơi khó nói. Xem ra là một bức ảnh chụp lúc mới vận động xong. Người mới này không lộ mặt, nhưng với dáng người thế này thì đẹp xấu cũng không phải vấn đề. Quan trọng là đã có người quen chứng nhận đây là một anh chàng đẹp trai. Cả nhóm lập tức bùng nổ. Gì đây, ông trời không nhìn nổi cảnh bọn họ cô đơn nên ban xuống tuyệt phẩm này sao? Xin chào mọi người, tôi là Zoe, hắn tự giới thiệu đơn giản. Lại là một cái tên tiếng Anh như ơ mo. Hoan nghênh người mới, tôi chỉ muốn hỏi cơ bụng này có thật không? Không phải ảnh mạng chứ? Dù sao bình thường cũng hiếm ai có được vóc dáng thế này. Hàng độc quyền trên internet, người mới vui vẻ đáp. Vừa rồi cũng có người thử tìm trên mạng, quả thực không có bức ảnh nào tương tự. Đây đúng là ảnh của hắn. Móa, anh trai à, anh đỉnh quá rồi đấy. Trong nháy mắt, tin nhắn trong nhóm lên tới 99, mọi người đều cảm thấy hứng thú với người mới này, thậm chí vài người vốn lặn sâu cũng ngoi lên. Trái lại, những người đã có đôi có cặp không nhiệt tình đến vậy. Ví dụ như cặp chồng ơ mo, cả hai đều không hề lên tiếng. Lâm Hử thì đã lâu không đọc tin nhắn, còn Cố Cẩm Chi vì gần đây sống rất vui vẻ nên cũng lười dây vào mấy tên khốn này. Cứ vài ngày lại xuất hiện một nhân tố sáng giá, sau đó vì vết nhơ đạo đức mà dần bị quên lãng. Rất hiếm top được hoan nghênh mà không dính vào khúc mắc tình cảm. Mọi người trong nhóm vẫn mãi quẩn quanh trong một vòng tuần hoàn, phát hiện ra sự khốn nạn của một tên top nào đó, sau đó phỉ nhổ, rồi lại tiếp tục bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài và kỹ xảo tán tỉnh của một tên top cặn bã khác. Có vô số bot đã phải nếm trải nỗi đau tinh thần này. Hiện giờ chỉ còn ơ mo chưa nhúng chàm, nhưng vẫn bị lời ra tiếng vào. Mọi người rất mong chờ người mới, cũng muốn nhìn thấy mặt hắn. Đáng tiếc nghe nói người mới làm trong ngành giải trí, không tiện lộ diện, nhưng tất cả đều ở thủ đô. Nếu có dịp, hẳn là có thể gặp mặt offline. Sau khi nghe người mới nói vậy, không còn ai nghi ngờ về nhan sắc hắn nữa. Vì nếu có vẻ ngoài xấu xí thì ai dám tự tin đi offline chứ? Lại còn làm trong ngành giải trí, vậy càng có thể chắc chắn đó là một gương mặt đẹp trong ngàn người mới có một. Hàng ngon cũng có loại này loại kia. Hơn nữa, chuyện ơ mo không còn độc thân cũng là cái gai trong lòng nhiều người. Vì thế, mọi người bắt đầu bàn tán. Ơ mo tự xưng có cơ bụng nhưng chưa gửi ảnh chụp bao giờ. Hắn cũng nói là làm trong ngành bất động sản nhưng chưa từng chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Tuy bức ảnh của hắn rất đẹp trai, nhưng so với người trong ngành giải trí, có lẽ sẽ không thể đẹp bằng. Mà tính ra thì ai trong nhóm trông cũng chẳng kém hắn. Tóm lại, Chi Chi mang mang chắc chắn chẳng lời được chút nào. Nghĩ như vậy, mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tận sâu trong tim, bọn họ vẫn vô cùng hâm mộ. Từ khi yêu đương với Chi Chi mang mang, ơ mo thật sự không hề tán gẫu trên nhóm nữa. Dù bọn họ tỏ ra không quan tâm, nhưng ai mà chẳng mong tìm được một người bạn trai miễn nhiễm với các loại yêu tinh quỷ quái lẳng lơ như vậy. Vì thế, một dâu y không quá dẻo miệng trở thành mục tiêu mới. Biết đâu dâu y lại là một người đàn ông tốt. Hắn ở trong giới giải trí lâu như vậy mà chưa từng yêu đương. Chứng tỏ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hơn nữa hắn không giống ơ mo lúc ban đầu. Vừa tới đã gây dựng thiện cảm từ rất nhiều không. Tạo thế đẩy mình lên thành top xịn. Ngược lại, khi mọi người nhắn tin muốn kết bạn với dâu y, hắn đều lịch sự từ chối. Tỏ ý muốn tìm hiểu thêm về nhau trước. Vừa nghe đã thấy rất đáng tin cậy. Đúng lúc này, trưởng nhóm vui đùa, trêu chi chi mang mang. Này, vị trí của ơ mo nhà cậu bị chiếm mất rồi. Bấy giờ, Cố Cẩm Chi mới lộ diện. Với tôi, anh ấy là tốt nhất. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa khác đều không khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn không định nói thêm, nhưng người mới dâu y lại tiếp chuyện. Tôi đã nghe cái tên này nhiều lần, cảm thấy rất tò mò. Chắc chắn anh ấy xuất sắc hơn tôi nhiều. Ngay sau đó, mọi người trong nhóm lại xôn xao. Đủ loại ảnh chụp, thông tin đều được gửi hết lên. Cố Cẩm Chi trợn mắt, gõ thêm mấy câu. Dâu trả lời tin nhắn của từng người với thái độ vô cùng tốt. Bao gồm cả tin nhắn của Chi Chi mang mang. Nhưng giữa một loạt tin nhắn, trông hắn ta cũng không quá nổi bật. Nhận ra tiếng xấu của Cố Cẩm Chi, hắn không hùa theo, chỉ ôn hòa, bao dung trả lời những tin nhắn chế nhạo mọi người của Cố Cẩm Chi. Nhưng Cố Cẩm Chi cũng không có cảm giác gì, dù sao hắn vẫn luôn là người được bao dung trong mối quan hệ yêu đương với ơ mo. Có thể nói, hiện giờ hắn cảm thấy bản thân chính là luật lệ của thế giới này. Dù hắn có sai ở đâu cũng sẽ có người sửa chữa. Giúp đỡ thay vì chán ghét hắn. Hắn cũng không còn phải dằn vặt nội tâm, lo lắng không dám sống thật để giữ gìn một thứ tình cảm không chân thành. Nói thêm vài câu, thấy không có ý nghĩa gì nữa, Cố Cẩm Chi liền biến mất. Nhưng hắn không biết người mới này lại chính là người mình quen ngoài đời thực. Bởi vì hắn không để ý nên không nhận ra tài khoản WeChat của đối phương. Mọi người trong nhóm đùa giỡn vì chuyện dâu y không kết bạn với ai. Nào ngờ, nhân vật chính của câu chuyện lại lén lút gửi lời mời kết bạn cho Cố Cẩm Chi. Bạn Lâm hừ, mình có thể hỏi bài cậu được không? Nữ sinh vừa lên tiếng thấp thỏm đứng cạnh bàn Lâm hừ. Một tay ôm sách bài tập. Trong lớp, mọi người đều biết Lâm hừ tính tình lạnh nhạt, không thân cận với ai. Trước giờ bọn họ đều cho rằng cậu chỉ là một bình hoa, không có lý do gì để gần gũi. Bản thân Lâm Hử cũng ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác vì cậu không muốn phiền đến họ. Giờ biết Lâm Hử là một học bá, thậm chí còn giải được nhiều câu khó mà những học bá khác bó tay. Vài người bắt đầu muốn mượn việc hỏi bài để bắt chuyện với cậu. Thật ra nữ sinh đến bắt chuyện cũng rất rối rắm. Lâm Hử lạnh lùng như vậy, chưa chắc cậu đã nhận lời. Nếu vậy thì thật xấu hổ. Được, bài nào? Không ngờ cậu lại sảng khoái gật đầu. Nữ sinh đưa bài tập đã tìm trước đó ra. Vì ghé lại gần nên quanh mũi cô đều là mùi hương của Lâm Hử. Đối phương tốn khá nhiều thời gian để giảng giải kỹ càng cho cô bằng phương pháp dễ hiểu nhất. Cuối cùng, nữ sinh tới hỏi bài có hiểu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là cô ấy đã tiên phong mở ra một con đường. Từ đó, trước bàn Lâm Hử không bao giờ vắng bóng các bạn học. Bấy giờ tất cả các bạn học đều biết, đưa đồ ăn vặt, Lâm Hử sẽ không ăn. Dù đi chơi, Lâm Hử cũng sẽ không đi. Nhưng nếu tìm cậu hỏi bài, chắc chắn cậu sẽ trả lời. Hay nhờ cậu giúp chuyện gì đó, cậu cũng sẽ không từ chối. Cậu không hề cao ngạo, trái lại còn rất tốt bụng. Chỉ là cậu sẽ không rung động trước bất cứ ai. Nhạc San cảm thấy giờ này phía bên bạn cùng bàn lúc nào cũng đông như chảy hội. Người đến người đi, ai cũng chăm chú nhìn Lâm Hử và góc nghiêng bình thản của cậu. Lúc đầu cô còn không quen, nhưng nếu xét về mặt điểm số, quả thật cô không thể so với Lâm Hử. Trước đó cô cũng lo lắng, sợ có người trong lớp theo đuổi được cậu, sợ cậu sẽ nảy sinh tình cảm với ai khác. Nếu vậy, người bạn cùng bàn là cô đây có gần gũi đến đâu cũng vô dụng. Nhạc San sinh ra cảm giác bất lực, nhưng sau một thời gian, cảm giác này cũng biến mất. Lâm Hử sẽ không rung động với ai. Nhạc San cho rằng nguyên nhân là vì trong lớp không có ai xứng với cậu. Nhưng cô không biết, thành tích và dung mạo chưa bao giờ là điều kiện tiên quyết để Lâm Hử tìm bạn đời. Cậu chỉ đang cảm thấy thương xót cho kết cục của một số phận nên bị cuốn vào. Chưa thể rút ra được thôi. Lâm Hử luyện tập xong, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cậu mở điện thoại, trước tiên là kiểm tra tin nhắn của Chi Chi. Đối phương coi khung chat với cậu như bảng ghi nhớ. Dù cậu có online hay không cũng nhắn rất nhiều. Còn Lâm Hử lại tự cảm thấy mình như một vị hoàng đế cổ đại. Đọc rồi phê duyệt, trả lời từng tin, đọc đến một thông tin. Mí mắt Lâm Hử giật mạnh, Chi Chi mang mang khoe. Hôm nay có người ép em, nếu anh không trả lời tin nhắn là em chạy theo người ta liền nè. Lấp ló nhìn, JPG, dưới tin nhắn đó là ảnh chụp màn hình thông báo kết bạn. Tên đối phương là Zoe. Lâm Hử cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cố gắng giả soát trí nhớ rồi mới nhận ra Zoe là tên nam chính. Tên thật của nam chính là gì? Hắn là ai? Cậu đều không rõ. Chỉ biết trong quảng cáo truyện tranh có giới thiệu hắn ta tên là Zoe. Nguyên tác kể về quá khứ của một tên top cặn bã đã hoàn lương. Hắn ta không chỉ lừa gạt trên mạng mà ở hiện thực cũng là một diễn viên trời sinh. Bởi vì yếu tố gia đình, hắn ta chìm đắm trong ham muốn quyền lực, từng bước dẫm lên vai những người yêu thương mình để bò lên. Phát ngôn trong truyện gốc của hắn là, bọn họ đều tự nguyện, đều yêu tôi, không thể không có tôi. Đùa giỡn tình cảm cũng coi là lừa dối sao? Mãi đến khi gặp được ảnh đế định mệnh của cuộc đời. Sau một hành trình thăm dò vật lộn, hắn ta mới hoàn lương. Từ một kẻ bắt cá nhiều tay cặn bã trở thành gã si tình. Không phụ lòng tình yêu đích thực. Đáng tiếc, tổn thương mà những người yêu cũ của hắn phải chịu đựng là không thể bù đắp. Mà Chi Chi Mang Mang là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Nam chính hiểu rõ sự quyến rũ của mình. Tự biết bản thân là kẻ xấu. Hắn thể hiện sự xấu xa, ích kỷ một cách vô cùng thản nhiên. Vì vậy lại thu hút vô số fan, là top đỉnh lưu trong chuyện. Mọi người bình phẩm, trên đời này, không có ai sinh ra đã là người tốt, ai cũng có ham muốn cá nhân. Dâu Yên luôn thể hiện rõ ham muốn cá nhân của mình, ngược lại càng khiến mọi người cảm thấy hắn chân thành, thẳng thắn. Nếu đứng dưới góc độ của Dâu Y, ai cũng đều là kẻ xấu. Lâm Hử không quan tâm nhân cách của hắn ta có điểm gì thu hút. Cậu chỉ biết đối phương không phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm sai. Lừa nhiều người như vậy lại chẳng gặp báo ứng. Cuối cùng còn công thành danh toại, có được tình yêu và hạnh phúc. Cậu không đồng tình với loại giá trị quan như vậy. Lâm Hử vốn sinh ra trong danh môn thế gia. Cậu có thể lựa chọn con đường kinh doanh, phát triển sản nghiệp của gia tộc, biến bản thân từ người rất có tiền thành vô cùng giàu có. Nhưng cậu đã chọn trở thành một nghiên cứu viên với đồng lương còm cõi trong mắt các thương nhân. Tự giành được hạng mục và nỗ lực đạt được thành tích. Vì Lâm Hử là con trai độc nhất, gia đình cậu đành bất đắc dĩ tìm người có năng lực để nối nghiệp. Cậu đã sớm lập di chúc quyên góp toàn bộ tài sản mình sở hữu. Hiện giờ, Lâm Hử thay thế nguyên chủ, xuất thân từ một gia đình bình thường. Tiền nong cũng là một vấn đề cần lo lắng, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy mất mát. Cậu có thể đạt được cuộc sống mình mong muốn bằng cách chăm chỉ và đi đúng hướng. Chẳng phải tất cả mọi người đều nỗ lực cho cuộc sống của bản thân sao? Thấy Chi Chi bắt đầu bị cuốn vào cốt truyện, tay chân Lâm Hử chợt lạnh cóng. Vì thế, cậu gay gắt trả lời, không được đồng ý, sau khi đọc tin nhắn trong nhóm chat. Cậu rầu rĩ nói thêm, hôm nay em trả lời cậu ta 5 câu. Sau này tôi sẽ để ý kỹ tin nhắn trong nhóm chat. Lâm Hử mím môi, cố gắng nói bằng giọng điệu gay gắt. Chi Chi Mang Mang đúng là rất ham vui. Tuy nhiên, cậu cũng không cấm Cố Cẩm Chi tán gẫu trong nhóm chat. Quan điểm của cậu là phải tôn trọng nửa kia của mình. Cố Cẩm Chi không ngờ một tin nhắn vu vơ của mình lại khiến người này phản ứng gay gắt như vậy. Dù đối phương phát hiện hơi muộn, có vẻ là đang tăng ca, hắn mừng rỡ ăn thêm vài miếng cơm. Đâu nào, rõ ràng là em tự nói chuyện. Ai biết tên người mới kia nực cười thế, cứ phải cố trả lời từng câu của hắn. Không biết hắn đã có CP rồi sao? Anh tăng ca xong rồi à? Lâm Hử mới sấy tóc xong, cơ bụng vẫn còn hơi ê ẩm, khô khan trả lời, ừ, anh có thấy mọi người đều thích tên người mới kia không? Sau này anh không còn địa vị gì trong nhóm nữa rồi. Không sao, tôi không quan tâm đến bọn họ. Thế nghĩa là chỉ quan tâm đến hắn thôi sao? Cố Cẩm Chi sờ gương mặt hơi nóng lên của mình. Nè, đừng có tùy tiện trả lời một câu phạm quy như thế nha. Rõ ràng trước kia không như vậy. Hắn nũng nịu nhắn lại. Cố Cẩm Chi nghĩ, cơ bụng gì chứ? Hắn cũng không thích cơ bụng. Lời tác giả, Cố Cẩm Chi, nhưng người ta có cơ bụng ý, ngoan ngoãn hóng chuyện. Lâm Hử, đồ đàn ông tâm cơ mau biến, tôi sẽ có cơ bụng ngay đây. Cách chương.